Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Âu Dương Tĩnh đêm tối hôm qua sự tình hơi thuật một lần. Lại nói: Ôn Hầu thư nặng ta, cho ta chuyển thừa, còn đem hết thảy tận giao tại ta. Ta như thế nào lại cô phụ tín nhiệm của hắn? Lữ Linh khi yên lặng một hồi, ôn nhu nói: Được rồi, là ta hiểu lầm ngươi, cho ngươi chịu tội á. Việc này cũng là khó khăn cho ngươi. Điêu thuyền vẻ đẹp, thiên hạ có một không hai. Đổi ta là ngươi, gặp gỡ loại kia tình huống, đều chưa hẳn cầm giữ được đây. Chỉ là, phụ thân tuy là anh hùng, lại khổ sở mỹ nhân cửa ải. Tự đắc điêu thuyền tỉ tỉ, liền cùng nàng như keo như sơn. Ngươi như một mực né tránh, chọc giận nàng sinh nghi, nên làm thế nào cho phải? Âu Dương Tĩnh nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, linh khỉ đây là tại thăm dò ta, vẫn là ám chỉ ta khi tất yếu, có thể đi theo điêu thuyền, miễn nàng sinh nghi, tuy khó miễn có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng hắn vẫn là tuân theo bản tâm, quả quyết nói: Đêm nay lên, ta liền ngủ lại quân doanh, lấy cớ cũng tốt tìm. Quân Tào binh lâm thành hạ, tình thế nguy cấp, ta thân là nhất quân chủ tướng, sao có thể độc hưởng an nhàn, tự nhiên cùng tay chân đồng cam cộng khổ. Lữ Linh khi nở nụ cười xinh đẹp, hài lòng gật gật đầu, cái kia liền như thế đi. Âu Dương Tĩnh tối thư một hơi, thầm nghĩ may mà ta nhân phẩm quá cứng, lại thành công chịu đựng được một lần khảo nghiệm. Đang như vậy nghĩ lúc, lại nghe Lữ Linh khi nói: Kỳ thật nha, ta không tin ngươi là đầu gỗ. Đối mặt điêu thuyền cũng hoàn toàn không động tâm ni, cha ta từ không cần phải nói. Năm đó đồng chắc, quyền khuynh thiên hạ, uy lăng thiên con, hạng gì hùng bá, cũng khổ sở điêu thuyền mỹ nhân cửa ải. Cho nên ta nghĩ, khi điêu thuyền xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, ngươi tất nhiên đã từng tim đập thình thịch, đã từng ý nghĩ kỳ quái qua. Âu Dương Tĩnh đang chờ nói rõ lý do, Lữ Linh khi lại không mở cho hắn khẩu cơ hội, tiếp tục nói: Nhưng mà nguyên nhân chính là này, mới hiển lộ ra đáng quý. Tung huynh quốc tuyệt sắc trước mắt, dù có lớn thời cơ tốt, tuy là tâm động không ngừng, cũng có thể đem cầm chính mình, vứt bỏ dục niệm, thủ vững tư vâng. Ngươi mới thật sự là đại anh hùng, tương lai tất thành việc lớn. Âu Dương Tĩnh cho nàng thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng, chê cười nói: Ngươi không phải là bởi vì Ôn Hầu đem ngươi tán dương cho ta, lúc này mới như thế tán dương ta? Mới không phải. Lữ Linh khi khuôn mặt dán lên hắn dày rộng lưng, lẩm bẩm nói: Trong lòng ta là thật nghĩ như vậy. Ngươi biết không, những năm này ta một mực không có vượt qua cái gì thư thái tháng ngày. Từ bị ép rời đi Trường An về sau, phụ thân đại nhân một mực mang theo chúng ta hối hả ngược xuôi, tìm kiếm một khối rừng chân chỗ, quanh năm bôn ba chinh chiến, không có một ngày an bình. Thật vất vả tại Từ Châu được căn cơ, nhưng cũng bởi vậy ác lưu bị, lại nhiều gánh chịu một phần vong ân phụ nghĩa bêu danh. Hiện tại Tào Tháo lại tới, phụ thân, nhưng ta cũng không tuyệt vọng, bởi vì ngay tại ta nhất tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, ngươi đã đến. Rõ ràng thực lực tính không được tuyệt cường, ngươi lại dám độc thân xông trận, tiến vào hổ báo kỵ trùng vây, tại bầy địch vây quanh bên trong, cùng phụ thân chuyện trò vui vẻ. Phụ thân trên chiến trường đem ta tán dương cho ngươi, ta đương nhiên mặc dù cảm giác qua loa chút, nhưng trong lòng cũng không có chút nào mâu thuẫn. Bởi vì vào lúc đó, tại ngươi đột nhập trùng vây, cùng chúng ta tụ hợp thời điểm, ta có loại cảm giác thật kỳ diệu. Ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể cho ta mang đến chân chính hạnh phúc. Lữ Linh khi lần này lời từ đáy lòng lại chỉ dạy Âu Dương Tịnh cười khổ thầm than. Ngươi cũng là coi trọng ta, thế nhưng là ta là luân hồi giả, thân là luân hồi giả, nhất định tại từng cái trong thế giới luân hồi xuyên qua, lại mỗi một cái thế giới đều không thể ngừng chân quá lâu. Chính là hắn xuất thân xạ điêu thế giới, bây giờ cũng chỉ có tại hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể trở về đi ngắn ngủi chỉnh đốn nửa tháng. Mong muốn lâu dài ngưng lại, vẫn phải đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến, đem xạ điêu thế giới biến thành chính mình trưởng khống căn cứ thế giới. Nếu như thật tiêu thụ Lữ Linh khi phần này mỹ nhân ân, cái kia khi hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau không thể không rời đi lúc lại sẽ là như thế nào tình trạng? Trọng yếu nhất chính là luân hồi điện sẽ còn tiếp tục điều động luân hồi giả tiến vào cái thế giới này, lại cũng không phải là mỗi một cái luân hồi giả đều giống như Âu Dương Tĩnh khắc chế, trừ tự thân nhiệm vụ tương quan, không làm bất luận cái gì vô vị phá hư. Nếu có tính thích cướp đoạt phá hư luân hồi giả buông xuống, này phương thế giới lại biến thành cái gì bộ dáng? Nếu thật cùng Lữ Linh khi phát sinh chút gì đó, dùng Âu Dương Tịnh tính tình, như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Sao có thể khoan nhượng nàng tại hắn sau khi rời đi gặp những cái kia không thể biết trước, nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt, vận mệnh bi thảm? Chẳng lẽ lại muốn đánh một lần vị diện tranh đoạt chiến, đem phương này tam quốc vô song thế giới cũng cho đoạt tới tay? Hay hoặc là đem Lữ Linh khi mang đến luân hồi điện? Thế nhưng là Âu Dương Tĩnh thật không biết làm sao dẫn người đi luân hồi điện a. Đang buồn rầu lúc lại nghe Lữ Linh khi buồn bã nói, phụ thân đã qua đời, làm vì phụ thân vì ta không điểm phu quân, ngươi đã là ta duy nhất trụ cột á, cũng là ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, ta cũng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, chung cự tào tặc, duy nhất trụ cột. Mấy chữ lọt vào tai Âu Dương Tĩnh thân thể chấn động, trong lòng yếu phiền tiêu tán không còn, thầm nghĩ, duy nhất trụ cột sao? Rất tốt, đại trưởng phu hoành hành thiên hạ, làm sao có thể lo trước lo sau? Cái này mỹ nhân ân, bản tọa tiêu thụ định, làm ra quyết đoán lúc, cái kia nguy nga trắng cánh cửa lâu đã đập vào mi mắt. Trắng cánh cửa dưới lầu, tại giai đoạn trước công thành chiến bên trong, đã bị lấp đầy sông hộ thành bờ, một đầu cao lớn vạm vỡ, dâu quai nón kích tờ hắc tráng đại hán, đang kỵ một thớt ô trì tuấn mã, cầm một cây trượng tám rắn cho, dưới thành vừa đi vừa về rong ruổi, rượu võ dương oai, một bên khoe khoang kỹ thuật, hắn còn một bên phát ra từng tiếng trời trong phích lịch giống như hét to. Ba họ gia nô, Lữ Đinh đồng bố, có dám phóng ngựa ra khỏi thành, cùng ngươi nhà tam gia ra thoải mái một trận chiến? Ngoặc kép, Lữ Đinh đồng bố, như còn có gan, liền cùng tam gia ra ngươi đại chiến 300 hiệp, đừng giống con rùa đen rút đầu, tránh trong thành không dám ra tới. Ngoặc kép, ba họ gia nô, còn không ra khỏi thành, chẳng lẽ sợ nhà ngươi tam gia ra trốn đến ngươi bà nương dưới váy đi xuống? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không hề nghi ngờ, này giống như cột điện đen tráng hán, đúng là ba họ gia nô, Lữ Đinh đồng bố, những này danh hiệu người phát minh có vẻ như thô lỗ, kỳ thực cực kỳ ngôn ngữ tài hoa. Trương Phi Trương tam gia, Trương Phi phía sau trăm trượng có hơn chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch Lưu Bị đại quân. mà Lưu bị đám người, thì chú Mã Cao ngồi một tòa sức người chất lên mô đất bên trên. Xa xa ngắm nhìn trắng cánh cửa lâu. Tại Lưu bị, quan vụ cùng với đến đây đốc quân Hạ Hầu Đôn phía sau. Còn có mấy cái dáng người thẳng tắp, dáng vẻ không tầm thường thiếu niên thiếu nữ. Trong đó một vị nhìn qua giống như mới 14-15 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Nghe Trương Phi những cái kia khó nghe chửi rủa, thẳng xấu hổ khuôn mặt tự ửng đỏ, mắng, cha thật sự là, đường đường chính chính khiêu chiến chính là, vì sao muốn mắng như vậy khó nghe, được a? Âu Dương Tĩnh Dự cảm thành sự thật, mấy vị này thiếu niên thiếu nữ, thình lình đúng là quan vũ, Trương Phi hai người con cái, cửa ải Bình, cửa ải Hưng. Cửa ải tác, cửa ải màn hình, cùng với tờ bao, tờ tinh màu, cái kia ngại Trương Phi mắng trận khó nghe. Đúng là tương lai hoảng hốt sau tờ tinh màu. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.